Tôi cùng nữ yêu ký tên, biến thân trở thành bậc thầy huyền môn. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chiếc BMW lao nhanh trên con đường quê hẻo lánh. Giang Yến bất an ngồi ở ghế sau xe, túm lấy chiếc váy trắng mới mặc trên người. Giang Tổng và Giang Phu Nhân đã sớm nói mạng cô không tốt, tôi còn không tin. Kết quả vừa mới đón cô, trời quang mây tạnh lại biến thành mưa to tầm tã. Tài xế Tiểu Vương vừa cười nhạo vừa lái xe. Giang Yến cụp mắt không nói lời nào nhìn chằm chằm đôi giày mới trên chân. Ầm ầm, trong tiếng sấm vang dội, Giang Yến thấy một bóng dáng kỳ lạ lao thẳng vào đầu xe. Bẩm sinh bất hạnh là thật, cha mẹ hờ của cô không biết rằng từ nhỏ Giang Yến đã có thể nhìn thấy những thứ mà người thường không thấy. Chú Vương, đi đường vòng phía trước đi. Giang Yến do dự một lúc lâu, vẫn tốt bụng mở miệng nhắc nhở. Yến tiểu thư, tôi còn phải về nhà ăn cơm tối. Tiểu Vương dương mắt nhìn kính chiếu hậu, cười khinh miệt. Chuyện ngoài ý muốn xảy ra vào ngay lúc này. Trong chớp mắt, Tiểu Vương đột nhiên phát hiện phía trước xuất hiện đất đá sạt lở. Anh ta không kịp phản ứng, chiếc xe BMW lập tức đâm lật nghiêng vào dưới vách núi sâu thẳm. Mưa to tầm tã, dưới vách núi, chiếc BMW nằm lật ngược trên mặt đất, từng đợt khói đặc từ đáy xe tràn ra. Giang Yến bị khói làm tỉnh, nhưng cô bị dây an toàn siết chặt treo ngược trong xe, toàn thân đau nhức không thể cử động. Dây thừng mỏng dễ đứt, lúc sinh cô, mẹ cô chết vì tắc ối, từ khi sinh đã mang sát khí bẩm sinh không may mắn, bị cha bỏ lại quê với bà nội. Nay cha đã cưới vợ mới sinh em gái cùng cha khác mẹ, gần đây bà nội đột ngột qua đời, cha Giang làm xong tang sự mới nhớ đến con gái lớn bị bỏ rơi ở quê. Để tránh bị hàng xóm đàm tiếu, ông ta mới bảo tài xế đi một chuyến đón cô về thành phố. Nhưng ai mà biết được, Tiểu Vương đã chết, mắt mở trừng trừng, thi thể kẹt trong ghế lái. Giang Yến không còn cách nào khác, cô nhịn cơn đau nhức, miễn cưỡng cởi dây an toàn, cơ thể theo đó đập mạnh xuống đất. Thật là một cơ thể tươi mới, Giang Yến cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại của mình, nhưng không chống lại được giọng nữ kia chui vào trong tai. Cô dùng hết sức lực nhưng cũng không đẩy được chiếc cửa xe đã biến dạng. Bùn theo nước mưa tràn vào qua cửa sổ vỡ, nhanh chóng lấp đầy mũi miệng cô. Ta biết cô nghe thấy ta, muốn sống không? Cô gái nhỏ, một nhánh cây to bằng miệng bát xiên ngang qua bụng dưới bên phải của cô, đau quá. Nhóc con, lá lách của cô đã vỡ, không sống được bao lâu nữa đâu. Giọng nữ ấy cười lạnh, như thì thầm bên tai cô. Nhưng, nếu muốn sống, ta tự nhiên có cách. Khi máu dần cạn kiệt, ý thức của Giang Yến mơ hồ dần, cô ôm lấy vết thương, cố gắng nói. Tôi muốn sống, khặc khặc khặc khặc khặc, một tiếng cười lạnh lẽo từ gần đến xa, lan ra sau lưng Giang Yến. Răng rắc, cửa xe biến dạng mở ra một khe hở, không gian hẹp chỉ đủ cho một người chui qua. Cô bỏ đến chỗ ta đi, giọng nữ ấy xúi giục, cây đại thụ đang chặn xe của cô, cách chương.